cục cưng vô địch cha, người bị phai rồi. Chương 1, bệnh tình ông cụ nguy kịch, góc truyện audio.com. New York, Manhattan bên trong một tòa biệt thự 2 tầng kiểu mới đặc biệt hào hoa, hồ bơi lớn hình bầu dục kích thước 20x8m ở san sau khiến người ta phải liếc mặt, nước trong hồ trong suốt thấy đáy, hiện ra vầng sáng màu lam nhạt, thiết bị bên cạnh hồ cũng đầy đủ mọi thứ, ánh mặt trời lóng lánh sau chưa chiếu lên mặt nước trong suốt thấy đáy ở hồ bơi, sóng gợn lăn tăn, lay động lòng người. Một người đàn ông mang kính bơi đang thoải mái bơi ngửa, tư thế tuyệt đẹp, thoải mái dạt dào. Lúc này, một người đàn ông trẻ tuổi mặc bộ Âu phục màu đen đi từ bên cạnh tới. Quý thiếu, cha ngài gọi điện tới nói. Bệnh tình ông cụ nguy kịch, người đàn ông khẽ dừng tư thế bơi lội, rào rào, đứng dậy từ trong nước lấy kính bơi ra, lên bờ. Vài sợi tóc ẩm ướt khẽ trùm lên bên trán căng đầy, chảy xuống vài giọt nước theo cằm nhỏ chảy lên lồng ngực không chút thịt thừa nào, càng gợi cảm mê người, chân dài thẳng tắp, dáng người thật sự hoàn hảo. Một cặp tròng mắt đen giống như đá quý đen tốt nhất, sâu không thấy đáy, chỉ liếc mắt thôi gần như đã khiến người ta say trong sâu thẳm đó. Sống mũi thẳng nhu đao gọt, môi mỏng uốn cong lộ ra đường cong mờ nhạt, toàn thân lộ ra vẻ lạnh lùng và cương quyết bướng bỉnh. Bên cạnh đã sớm có người hầu nữ lanh tay lẹ mắt đứa khăn bông lên, anh tiện tay cầm lấy khoác lên người, che cảnh xuân làm người ta liên tưởng vô hạn. Anh là úy Nam Thừa, 26 tuổi, anh đã có số vốn trị giá trị 100 triệu, được đánh giá là một trong những người đàn ông độc thân hoàng kim tiềm chất tốt nhất. Từ nhỏ anh đã thông minh khác thường, được khen là thần đồng thiên tài, 16 tuổi tốt nghiệp trung học, 19 tuổi tốt nghiệp trường đại học danh tiếng nhất trong nước, 21 tuổi đã có 2 bằng tài chính và tin học Harvard. Sau khi tốt nghiệp, đã cùng bạn tốt Cốc Châu mở một công ty hữu hạn khoa học kỹ thuật Uy Cốc ở New York, thời gian 5 năm, đã thành công đưa ra thị trường New York, không thể không cảm thán một câu, thanh niên tài năng. Tuy nhiên, những điều này đều là thành tựu do anh tự làm nên, nhưng thân thế của anh càng khiến cho người ta không ngừng hâm mộ. Ông nội Uy Cốc Uyên từng giữ chức sĩ quan dã chiến cao cấp, sau khi về hưu vẫn giữ chức vị tư lệnh như cũ. Cha Úy Hòa đã dứt khoát theo sở thích của mình, lựa chọn học y, bây giờ đã là giáo sư khoa ngoại khoa tim não tiếng tăm lừng lẫy trong nước, hiện đang đảm nhiệm chức vụ viện trưởng một bệnh viện quân đội. Mẹ Nam Xu Nhiên là giáo sư đại học, mẹ Hiền Dâu Thảo dịu dàng tài trí. Người một nhà ký thác kỳ vọng vô hạn vào đứa con độc nhất này, một chữ Thừa đã nhìn ra ông cụ tốn quá nhiều tâm tư. Nhưng Úy Nam Thừa vốn chưa từng nghĩ tới vào trường quân đội tập trung tinh thần lao vào kinh doanh, ông cụ thất vọng đau khổ rồi lại đau khổ thất vọng, nhưng cũng hết cách rồi, dù sao cháu nội đã lớn, không quản được. Mặc dù Úy Nam Thừa không kế thừa chí hướng của ông nội, nhưng anh vẫn tương đối tôn kính và thích ông nội, cho nên vừa nghe thấy. Bệnh tình ông cụ nguy kịch, cặp chân mày thanh tú lập tức nhíu lại nhìn thành hình chữ xuyên. Xảy ra chuyện gì? Nói là hôm qua ông cụ đánh cờ đột nhiên bị cao huyết áp đưa đến bệnh viện thì bác sĩ nói. Tình hình không ổn, Nam Cung Mạnh trả lời. Úy Nam Thừa biết ông cụ lớn tuổi, khó tránh khỏi sẽ có chút bệnh này bệnh kia, nhưng chờ đợi ngày này chính thức đến thì anh lại hơi cảm thấy khó có thể tiếp nhận. Góc truyện audio.com, lập tức đặt vé máy bay cho tôi, trở về nước. Úy Nam Thừa bỏ lại những lời này, lập tức trở về phòng ngủ dọn dẹp hành lý. Cách chương.